Đại Đường Tích Châu Ký Phạn Tạp, chương 121, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiều Vương, gọi là anh, Hoắc Thất Lang nghe xong, cả người như sét đánh ngang tai, ngây người tại chỗ. Từ khi bước chân vào vương phủ đến nay, trải qua bao nhiêu lễ nghi, trận thế long trọng, dù có chỉ độn đến đâu cũng hiểu được, người đang nằm trên giường kia chính là một vị hoàng tử. Đích thân được bổ nhiệm làm thứ sử U Châu, một thân vương chân chính. Hắn làm sao có thể là nghĩa tử của Dương Hành Giản? Ra lệnh Lý Thành ấm khom lưng. Từ Tốn giải thích, Vương Anh vốn là danh xưng giả của Điện Hạ. Vì bảo toàn cơ mật thư tín, Dương chủ bộ mới mượn tên ấy mà lập làm người nhận tin. Nay người thật đã trước mắt, xin dịch sử giao thư cho Điện Hạ. Hoắc Thất Lang vẫn chưa hoàn hồn khỏi cơn chấn động, nàng lục lại ký ức, tuy thỉnh gặp Dương Hành Giản vài lần, lại chưa từng trò chuyện sâu. Suốt quá trình giao tiếp đều là vị tiểu cô nương họ Dương kia căn dặn tỉ mỉ. Bộ dáng nàng lo lắng cho huynh trưởng, hết lòng hết dạ, tuyệt chẳng giống như là chuyện dối trá. Nàng nắm chặt hàm cá chép đựng thư trong tay, chần chừ nói nhỏ. Nhưng, đây là Dương Phương Hiết viết cho huynh trưởng của nàng mà. Lý Thành ấm lập tức xa sầm nét mặt, nhíu mày nghiêm nghị, ngươi nói gì, Dương Thị là chắc thất của Điện Hạ. 2 năm trước còn chưa kịp nhập môn đã bệnh mất, Dương chủ bộ làm gì có nữ nhi thứ hai. Trong này chắc hẳn có hiểu lầm, nhưng thư từ tay Dương chủ bộ gửi đến, tất là gửi cho Điện Hạ, không thể sai. Xin dịch sử giao thư ra, để Điện Hạ xem nội dung, ắt sẽ rõ ràng mọi chuyện. Sau đó, Điện Hạ tự sẽ có hậu thưởng cho người. Đường xa vạn dặm, bôn ba đến tận nơi này, chẳng thể chỉ vì một chút sai lệch mà quay về tay không? Hoắc Thất Lang đưa mắt dò xét vị trí các cửa sổ trong phòng. Lòng tính toán nếu có biến cố xảy ra, nàng vẫn đủ bản lĩnh đoạt lại bức thư trong tay ba người kia rồi thoát thân an toàn. Nghĩ đoạn, liền hạ quyết tâm, móc ra hàm cá chép đựng thư, đặt vào tay Lý Thành ấm. Lý Thành ấm nâng lấy thư tín, bước lên mấy bước, thông qua lệ phu nhân, chuyển giao lại cho người đang nằm trên giường Thiều Vương. Chỉ nghe sau bình phong vang lên tiếng bóc lớp phong đất niêm kín. Rồi là tiếng giấy thư được dở ra, mảnh gỗ ép theo thư cũng rơi đánh, bộp, xuống sàn, nét chữ này, khụ khụ, theo tiếng nói ho khan là âm vang vật dụng trên giường xô lệch. Chăn đệm rung động, tựa hồ người kia đang cố vùng dậy, lệ phu nhân vội vàng lấy gối, đỡ lấy lưng chàng, giúp chàng ngồi nửa nằm nửa tựa. Là ta hôm mắt trăng, lệ ma ma. Lý Nguyên Anh ngỡ đâu mình đang lạc giữa ảo ảnh phút lâm chung. Không dám tin những gì hiện ra trước mắt. Lệ phu nhân nghiêng người nhìn lướt qua tờ thư trong tay chàng. Thần sắc cũng đột biến. Thất thanh kêu lên. Sao có thể? Lệ thị vốn xuất thân nhà quan. Thuở nhỏ vì tội vạ người nhà mà bị liên lụy. Cuối cùng phải vào dịch đình làm nô tỳ. Nhờ tư chất thông minh. Tính tình cẩn trọng. Sau được tuyển chọn làm nhũ mẫu của Thiều Vương, từ khi chàng mới độ 2-3 tuổi, bà đã vào cung hầu hạ, chăm sóc chẳng khác gì thân mẫu. Thiều Vương và Vạn Thọ công chúa là huynh muội cùng lớn lên nơi cung đình. Lệ thị lại thân cận sớm chiều, nên đối với bút tích của từng người đều quen thuộc như lòng bàn tay. Giờ đây, nhìn nét chữ mạnh mẽ mà uyển chuyển trên tờ thư, bà thoáng ngỡ như thấy lại người xưa tái thế, đó chính là bút tích của công chúa. Chẳng lẽ là công chúa viết trước khi qua đời? Lệ phu nhân lòng đầy kinh hãi bất an, bất chấp lễ nghi khuôn phép, vội gọi ra lệnh Lý Thành ấm đến bên giường, cùng xem thư. Bức thư thoạt nhìn chỉ là lời một thuộc hạ dâng lên hỏi thăm chủ thượng. Nội dung dường như chẳng có gì khác thường. Thế nhưng giữa những câu chữ đó, lại ẩn hiện vài từ ngữ khiến lòng người không khỏi rúng động. Biển cả Di Châu, tuyệt trốn phùng sinh, đồng khí liên chi, trăng khuyết rồi tròn, biển cả rời non, chẳng gặp nhau lần nữa. Một cội một cành, trăng khuyết lại tròn, toàn là những lời bóng gió ám chỉ một chân tướng chấn động lòng người. Mà ngày đề ở cuối thư, chỉ cách nay chưa đầy 18 ngày, khi ấy, lễ hạ táng của Vạn Thọ công chúa đã tròn 2 tháng. Lý Thành ấm hoảng hốt đến mức làm nghiêng cả chiếc bàn đặt bát thuốc. Nước đổ lên người ướt đẫm, cũng chẳng buồn để tâm. Lập tức từ sau bình phong lao đến, sắc mặt trắng bệch, run giọng hỏi, người viết thư kia, Dương Phương Hiết, trông như thế nào? Hoắc Thất Lang thấy bóng người phía sau bình phong lay động chập chờn. Ba người trong phòng ai nấy đều thất sắc hoảng loạn. Trong lòng nàng cũng lấy làm nghi hoặc, bèn chậm rãi đáp lời, là một tiểu cô nương chừng 16, 17 tuổi, dáng vẻ vừa duyên dáng yêu kiều lại mang khí chất nghiêm nghị. Tóc dài đến tận thắt lưng, dày mượt như lụa, hai tay ôm đầu, vành tai khép tròn khéo đẹp, là quý tướng khó gặp. Nghĩ nghĩ, nàng lại bổ sung, giọng hơi cao hơn, đúng rồi. Nàng là tay bắn cung không hề sai lệch, tiễn ra không bao giờ lạc đích, lại giỏi cưỡi ngựa, là một cao thủ thực sự. Vừa dứt lời, bỗng trong phòng nổi lên một cơn gió lạ không biết từ đâu thổi tới. Toàn bộ màn rèm, màn lưới đều phấp phới lay động, giường bên hai ngọn đèn vàng rồng cuộn cũng bỗng sáng rực lên. Như thể có một luồng sinh khí kỳ diệu rót vào gian điện trầm lặng đầy tử khí này. Muội ấy còn sống, Bảo Châu, giọng nói Lý Nguyên Anh vang lên trong bình phong, run rẩy mà rạng rỡ. Đôi mắt vốn đã mất thần khí của chàng lại ánh lên tia sáng rực rỡ. Hơi thở vốn suy kiệt cũng dường như thêm được vài phần sức lực. Lệ phu nhân cùng Lý Thành ấm đều biết rõ. Từ khi bị lưu đày tới nơi biên viễn, Thiều Vương đã sầu muộn âm u, lại gặp cái chết đột ngột đầy nghi hoặc của muội muội. Tinh thần ngày càng lụn bại, bệnh tật kéo dài không dứt. Nay vừa nghe tin nàng còn sống, khác nào cây khô gặp mưa xuân, tâm bệnh đã tiêu quá nửa, có khi còn vớt được một đường sinh cơ. Hoắc Thất Lang lặng lẽ lắng nghe tiếng THD xê sau tấm bình phong, trong lòng không hiểu sao sinh lòng mến mộ, chỉ muốn bước gần thêm chút, nhìn rõ dung mạo người đang nằm đó. Nhưng nghĩ lại, chuyến này cũng là nhận tiền làm việc, mọi sự vẫn chưa xong, lại là trước mặt tài chủ, sao có thể thất lễ. Nàng đành gắng giữ lễ nghi, đứng im không nhúc nhích. Nàng cau mày hỏi, tin này rốt cuộc đã trao đúng người chưa vậy? Lý Thành ấm hân hoan đáp lời, rồi, tuyệt đối xác thực, không thể nghi ngờ, đa tạ dịch sử đã cứu nguy đúng lúc, mời theo ta đi lĩnh thưởng. Hắn dự định cấp một khoản tiền hậu hĩnh để bịt miệng, lập tức đưa Hoắc Thất Lang rời khỏi U Châu, tránh tiết lộ cơ mật. Thế nhưng, Lý Nguyên Anh lại một lần nữa dở thư xem kỹ, đoạn thấp giọng truyền lệnh, giữ lại nàng. Bảo Châu đã đích thân viết rằng người này tài nghệ phi phàm, có thể giao phó việc lớn là người nàng tin tưởng. Lệ phu nhân đỡ lấy thân thể ông, rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào tiếp lời, nên giữ lại, người này là sao may chiếu tới. Hoắc Thất Lang càng nghe càng hồ đồ, bất giác lẩm bẩm, Bảo Châu là ai? Tiểu cô nương ấy nhờ tại hạ mang thư đến phủ thứ sử U Châu, chỉ để tìm một chức sai thị vệ chuyên phụ trách bảo vệ huynh trưởng nàng. Nhưng các vị lại nói Vương Anh là tên giả, còn Dương Cửu Nương thì vốn không hề có người này. Lý Nguyên Anh đưa mắt ra hiệu cho ra lệnh, người sau liền hiểu ý, chậm rãi lựa lời, do hỏi, xin hỏi dịch sử nhận ra vị cô nương nhờ chuyển thư ấy là thân thích của Dương chủ bộ bằng cách nào? Hoắc Thất Lang đáp lời không mảy may đề phòng. Đại sư huynh của tại hạ từng làm hộ vệ cho phụ tử nhà họ Dương, nhờ quan hệ ấy mà ta mới có được việc truyền thư lần này. Tiểu cô nương kia hứa hẹn, nếu tại hạ đưa thư chót lọt đến U Châu, lại chịu làm vài năm thị vệ, nửa đời còn lại sẽ sống tiêu dao tự tại. Lý Thành ấm gật đầu, lại hỏi tiếp, thế sư huynh của ngươi lại là do đâu mà quen biết họ? Hoắc Thất Lang nghe vậy thì đáp gọn, việc đó tại hạ cũng không rõ, chỉ biết bọn họ cũng đi về hướng U Châu, nhưng cô nương kia thân thể yếu mềm, lại quý khí khác người, không thể như tại hạ ngày đêm cưỡi ngựa gấp rút, dọc đường đi chậm một chút, thành ra tại hạ đến trước để báo tin bình an. Vừa nghe đến ba chữ báo bình an, ra lệnh thoáng đưa mắt nhìn về phía sau bình phong, nơi Thiều Vương nằm nghỉ, đoạn quay lại, nghiêm túc nói với nàng, nếu đã là công chúa đích thân tiến cử, vậy việc này không thể giấu thêm với ngươi, chỉ là có điều, chuyện hệ trọng tới cơ mật triều đình, mong ngươi vạn lần chớ tiết lộ với bất kỳ ai, dù là người trong vương phủ cũng không được hé răng nửa lời. Hắn dừng một chút, rồi chậm rãi nói tiếp, người nhờ ngươi truyền tin không phải là nữ nhi của Dương chủ bộ. Nàng tên thật là Lý Bảo Châu, là công chúa thân sinh của đương kim thánh thượng, em ruột cùng mẹ với Thiều Vương, chính là Vạn Thọ công chúa. Hoắc Thất Lang nghe xong thì mặt đổi sắc, ngẩn ngơ hỏi lại, ai cơ? Ra lệnh nhấn giọng, Vạn Thọ công chúa. Hoắc Thất Lang trao mày, tại hạ từ Trường An tới, đương nhiên biết công chúa là ai, nhưng chẳng phải nàng đã mất hồi tháng năm rồi sao? Tại hạ còn đến tận nơi nhìn qua lễ tang, linh cữu nghi trượng huy hoàng đến vậy, thiên hạ không ai bì được. Ra lệnh Lý Thành ấm thở dài, đáp, việc này, đến cả chúng ta cũng cảm thấy cực kỳ ly kỳ, nhưng dựa vào lời ngươi kể về tướng mạo, cùng tài cưỡi ngựa bắn cung, lại thêm nét bút thư pháp trong thư rõ ràng là bút tích của sư thừa Liễu thiếu sư, thì trăm phần vững chắc, không thể nghi ngờ gì nữa, chính là công chúa thật sự, loại người như nàng, không ai có thể giả mạo được. Nàng tự xưng là nữ nhi Dương chủ bộ, hẳn là để che giấu thân phận, dễ bề vượt qua dặm dài sông núi mà đến U Châu. Còn cái tên Vương Anh là tên đệm của Thiều Vương, huynh muội cùng mẫu, khắp thiên hạ cũng chỉ có nàng một người. Hoắc Thất Lang suýt nữa bật cười thành tiếng, nói, làm gì có lẽ đời có người chết rồi mà còn sống lại. Sư huynh hắn, nàng nói đến đây thì khựng lại, ánh mắt dần dần trở nên mơ hồ, ngẫm nghĩ rồi lẩm bẩm như tự nói với mình. Sư huynh tại hạ là người có bản lĩnh bậc nhất trong giới trộm mộ thiên hạ. Chẳng lẽ, một ý niệm lướt ngang tâm trí nàng, nàng bỗng nhớ lại khi trước, ngay cả sư môn tụ hội ở Linh Bảo huyện, Vi Huấn từng khoe giữa bao đồng môn rằng đã trộm được một viên bảo châu vô song trên đời. Còn cái vẻ cười kia hàm chứa ý vị sâu xa, có chút gì đó quá mức đắc ý, chẳng lẽ cái tiểu tử kia chưa đợi công chúa lạnh hẳn đã mò xuống địa cung, đào lên một báu vật diễm lệ thế kia, lại nghĩ đến cô nương hôm đó cách ăn nói, dáng điệu đều không giống người thường. Khi đó dùng thuật xem tướng suy đoán, chỉ cảm thấy nàng có dung mạo quý hiển không lời nào tả nổi. Lẽ nào, cái gọi là quý không thể nói, kia, chính là huyết mạch chân long. Càng nghĩ càng thấy rõ ràng, Hoắc Thất Lang bất giác giật mình tỉnh ngộ, trong lòng mừng rỡ lẫn kinh hãi, biết rõ nếu người đang nằm trên giường này mà không chết đi, thì 8 ngày phú quý đã ở ngay trước mắt. Ra lệnh nghe đến đây, sắc mặt hơi ngưng động, chậm rãi hỏi lại, lệnh sư huynh là trộm mộ? Hoắc Thất Lang vội xua tay chối bỏ, miệng cười gượng, ấy ấy, đó là tật xấu cá nhân hắn thôi, không đại diện cho bản môn đâu. Tàn Dương Viện tại hạ là danh môn chính phái Quan Trung, đệ tử hành tẩu giang hồ, từ trước tới nay đều lấy nghĩa làm đầu, chính trực quang minh, chưa từng vướng những thứ tầm thường đó đâu. Lý Nguyên Anh đã từ đôi ba lời của nàng đoán ra được mảy may chân tướng, khẽ nói, giọng mệt mỏi mà thấp trầm, thì ra là bị người ta chôn sống. Lệ phu nhân sợ chàng nghĩ ngợi nhiều sẽ tổn hại nguyên khí vốn đã cạn kiệt, vội vàng khuyên nhủ, dù sao đi nữa, may mắn thay công chúa vẫn còn sống. Họa tận hóa lành, hiện đang được Dương chủ bộ bảo hộ, cũng đang trên đường đến U Châu rồi. Lang quân đến khi ấy tự mình gặp nàng hỏi rõ ngọn ngành. Không cần gấp rút lúc này. Lý Nguyên Anh nhắm mắt, trầm ngâm hồi lâu. Chịu đựng thân thể ngày một yếu mòn, khẽ nói với nhũ mẫu, lấy chút cháo thịt lại đây, ta muốn thử uống một chút. Từ ngày nhận tin dữ về cái chết của công chúa, bệnh tình của chàng như nước chảy xuống dốc, mỗi ngày một nặng, gần đây đến cả hớp nước cũng không thể nuốt. Nay đột nhiên lại dấy lên ý niệm cầu sinh, khiến Lệ phu nhân không khỏi lệ tuôn đầy mặt, nghẹn ngào gật đầu. Lập tức sai nội thị đi lo liệu cơm nước. Lý Thành ấm biết đây là thời khắc then chốt, không thể để Thiều Vương mỏi mệt, liền cho mời Hoắc Thất Lang ra ngoài. Tại chỗ ký một tờ kho phiếu nội phủ, giao cho một vị quản sự họ Chu mang nàng đi lĩnh thưởng, lại an bài cho nàng ở lại phủ nghỉ ngơi. Nhận được chữ nặng 200 lượng vàng trong tay, Hoắc Thất Lang mặt mày hớn hở, trong lòng không khỏi thầm tán thưởng, ánh mắt nhìn mộ của vi sư huynh quả thực sắc bén, thế mà có thể vật ra được cả một vị công chúa còn sống. Đồng môn lần này có thể thơm lây rồi. Nghĩ đến tên tiểu tử kia rõ ràng biết nàng là thân khuê nữ của đương kim hoàng đế, thế mà vẫn dám khởi tà tâm tạc ý, quả thực là gan to bằng trời. Lòng dạ thông suốt, tính tình bướng bỉnh một khi đã quyết thì chẳng kiêng dè điều chi nữa. Thế nhưng, mỗi lần nhớ lại dáng vẻ đáng yêu muôn phần của công chúa Bảo Châu, ai mà chẳng siêu lòng. Nếu chẳng phải vì đại quá mức tàn nhẫn độc địa, thì ngay đến Hoắc Thất cũng đã động lòng thật rồi. Chu quản sự thấy nàng chỉ đưa một phong thư mà lĩnh được số vàng thưởng cách xu, trong lòng vừa hâm mộ lại vừa ghen tức. Nhưng hạng du hiệp như nàng, thân mang bản lĩnh, kẻ thường dẫu có mơ cũng khó kiếm nổi món tiền đẫm mồ hôi và máu như vậy. Ra lệnh khi nãy đã dặn dò hắn phải thu xếp ổn thỏa cho người này. Theo lệ cấp bậc cao trong vương phủ mà phân cho nàng y phục và đồ dùng, khiến hắn trong lòng có đôi phần khó xử. Hắn ngước đầu đánh giá Hoắc Thất một phen, đoán nàng ít ra cũng cao đến 6 thước một tấc. Phải biết rằng, ngay cả lúc trưng binh ở vùng biên nơi người Hồ đông đúc, thân cao cũng chỉ cần 5 thước 7 là đã đạt chuẩn. Vậy mà nữ tử này vai rộng chân dài, cao hơn hẳn đám nam nhân bình thường tới nửa cái đầu. Chu quản sự khẽ lào bào, ta biết đào đâu ra bộ xiêm y cho nha đầu lớn cỡ này đây. Hoắc Thất Lang cười đáp, không phân biệt nam nữ. Có gì thì tại hạ mặc nấy, suốt một đường gió bụi mỏi mòn, cũng nên được tắm gội sạch sẽ rồi thay bộ xiêm y cho đỡ ngứa ngáy. Cách chương